Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, mang thai 2, Hoàng Nhi lại ngốc cũng minh bạch chi vụ ý tứ, mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, thế nhưng còn là rất nghe lời của nàng, không nói gì gật đầu tiến bên trong. Hoàng Nhi, Lâm quản gia vừa ở bên ngoài, trong phòng Lý Quả còn biếng nhác nằm ở trên giường. Bán mở to mắt lười biếng hỏi, tiểu thư, đúng vậy, còn có chi vũ tỷ tỷ, tiểu thư, chúng ta là không phải đánh thức ngươi. Hoàng Nhi khẩn trương tát một nói dối, chưa bao giờ đã lừa gạt tiểu thư, nàng rất sợ sẽ bị tiểu thư nhìn ra. Lý Quả không có hoài nghi nàng, bởi vì nàng thế nào cũng sẽ không nghĩ đến thành thật đơn thuần Hoàng Nhi sẽ lừa gạt mình. Đó là không có khả năng sự tình. Cho nên nàng sẽ không có suy nghĩ nhiều. Không có, ta ngủ được nhiều lắm. Tự nhiên mà vậy liền tỉnh, nàng xông Hoàng Nhi cười cười. Bận đạo, rất sợ tiểu cô nương này có áp lực. Hoàng Nhi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo tiểu thư không truy vấn. Nếu không nàng nhất định sẽ lộ ra sơ hở đến. Nàng vội vã nói sang chuyện khác. Tiểu thư ngài có muốn hay không hiện tại liền khởi đến. Chúng ta cấp tiểu thư chuẩn bị ngài thích ăn gì đó. Tiểu thư hiện tại có đói bụng không? Hảo, ta thật là có điểm đói bụng, nàng đáp ứng nói. Bò dậy, Hoàng Nhi vội vã nâng dậy nàng, hầu hạ nàng mặc quần áo rửa sấu. Sau đó mới đưa nàng mang ra dùng thức ăn. Ngày gợn sóng bất kinh, Mạc Nhật tỷ không có xuất hiện quá. Mà trong cung tất cả phi tử tự nhiên cũng không dám chạy tới Phượng Tê cung tìm cha. Mặc dù mọi người đều biết Phương không đến nhìn nàng cũng không đại biểu nàng thất sủng. Bởi vì Phượng Tê Cung cũng không có vì vậy mà đổi chủ nhân. Nàng vẫn hảo hảo ở đây ở. Tất cả đãi ngộ cũng không có thay đổi. Trái lại còn càng ngày càng tốt. Một tháng sau, Chi Vũ cùng Hoàng Nhi đều không ngữ nhìn càng lúc càng lười tiểu thư. Mặt trời lên cao, tiểu thư vậy mà vẫn chưa chịu dậy. Ngủ được hỗn loạn, tiểu thư, ngài có muốn hay không khởi đến trước ăn một chút gì? Hoàng Nhi khá lớn đảm, nhẹ nhàng lắc lắc nàng, kêu, mấy ngày nay tiểu thư ăn được rất ít, thậm chí căn bản là không muốn ăn, sở hữu trước đây thích ăn gì đó. Hiện tại nàng vậy mà không muốn huyết, hơn nữa ngủ rất nhiều, không quá khởi đến xem bầu trời, đi ra bên ngoài hô hấp mới mẻ không khí. Lúc này, Lý Quả ngủ rất trầm, căn bản cũng không có nhớ tới tính toán, mông lung xuôi tai đến Hoàng Nhi lời, nàng nhắm mắt lại lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, Hoàng Nhi, không muốn kêu, ta không muốn ăn, ta muốn ngủ, ngươi không muốn ầm ĩ ta. Hết chương.